Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, RNB xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện ngôn tình sư đồ luyến mang tên Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh của tác giả Đào Đào Nhất Luân. Bộ truyện này nói về một cô gái rất có cá tính, cũng rất hay trêu chọc mọi người, được bạn bè và người thân gọi là Độc Nữ Cổ Dĩ Tiêu. Nhưng ai ngờ cô đụng phải một người cũng vô cùng là đối thủ, là một giáo sư trẻ trung và đẹp trai. Từ Mỹ du học về, anh cũng đầy cá tính, và chuyện tình của hai người diễn ra giữa cô Độc Nữ và thầy giáo Lưu Manh như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi đến với những tình tiết đầy lãng mạn và cũng cực kỳ hài hước, cười đến bể bụng của chuyện ngôn tình Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh của tác giả Đào Đào Nhất Luân qua giọng đọc của Bi. Bộ truyện này dự định sẽ diễn ra trong vòng 5 đến 6 tập. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Chương 1. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách. Đã 3 ngày hôm nay mưa không ngừng, cũng sắp đến giao thừa, thời tiết lại trở nên xấu như vậy. Tại phòng trọ 1401, Dịch Thừa trở về vào ban đêm, treo một cây dù lên, rũ bọt nước ở trên người, đem theo một chồng bài thi đặt lên bàn. 27 tuổi, Dịch Thừa là phó giáo sư trẻ nhất Lưu Mỹ triết học bác sĩ, đương nhiệm triết học đại học năm thứ 3. Bề ngoài tuấn lãng như hắn, hơi bị nữ sinh hoan nghênh. Mỗi một lần đi dạy, không người nào vắng mặt, không người nào đến muộn, không người nào về sớm, không người ngủ gật, không người thiếu tập trung, không người xem sách giải trí. Lớp học kỷ luật rất tốt, quả thực chính là thần thoại của đại học X. Cởi âu phục xuống, gảy đoạn tóc, lấy mắt kính, thay thường phục, hắn giống như thoát khỏi hào quang của dòng một vị giáo sư thần bí, mang vẻ nhẹ nhàng, rất lễ độ, lộ ra tính cách của người trẻ tuổi vốn có. Mở ra các bài thi thật dày, Lịch Dịch Thừa thầm than một tiếng. Đến cuối kỳ thi, bài thi hắn chỉ có một đề duy nhất, như thế nào là dũng cảm. Mọi người vô cùng hợp tác, mỗi một trang bài thi đáp án đầy, ít thì 1.000 chữ, dài thì đến 3.000 chữ, dẫn chứng phong phú, ví dụ từ Tô Cách Lạp đến Lỗ Tấn, từ Quan Vũ đến Dương Lợi Vĩ, lưu loát tài hoa hơn người. Không hổ là bọn nhỏ trải qua lễ rửa tội hơn 2 năm trước khi vào trường cao đẳng. Cả lớp 30 mấy học sinh, đáp án chỉ sợ có 10 vạn chữ, hắn sẽ vất vả đây. Bỗng nhiên, tay cầm bút của Dịch Thừa cứng đờ, ánh mắt ngưng lại ở trên một bài thi trống không, đáp án chỉ có 5 chữ, làm cho linh hồn của hắn đến cấp 8 bị động đất. Cố Dĩ Tiêu, hắn liếc mắt nhìn tên của chủ nhân bài thi. Từ nay về sau, đem cái tên này cố khắc sâu vào trong đầu. Người viết đáp án này làm cho Dịch Thừa không chút do dự, đánh hạ một điểm kinh người, đem bài thi này đặt ở một bên. Cái miệng của hắn cong lên một cách quỷ dị, giống như sắp có kế hoạch gì. Vào đêm giao thừa, tuy rằng người Trung Quốc đã trải qua những ngày lễ rất phong phú, nhưng đối với ngày Tết âm lịch truyền thống thì vẫn có chút coi trọng. Đêm giao thừa, mọi nhà đoàn tụ ăn cơm, tất nhiên đã trở thành một loại thói quen mãi mãi không thay đổi, hình như là từ thời lão tổ tông truyền tới bây giờ. Nhà họ Cố cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, năm nay đêm giao thừa cũng không bình thường. Con lớn nhất của Cổ gia, Cổ Dĩ Sinh, năm trước đã kết hôn, năm nay có thêm con dâu là Lăng Thiên, lần đầu tiên tới cửa cùng nhau ăn cơm tất niên. Cổ Dĩ Sinh cùng với Cổ Bố cùng nhau xuống bếp, bởi vì 3 người phụ nữ ở trong nhà đã làm ra một bữa cơm tối mỹ vị chúc mừng năm mới. Mẹ Cổ Lăng Thiên và Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, ai cũng không thèm đi quản việc của 2 người đàn ông bận rộn. Cổ Dĩ Tiêu cắn hạt dưa, khoa chân múa tay nói chuyện cười, chọc mẹ Cổ và Lăng Thiên cười ha hả. Cô từ nhỏ đã là một kẻ bướng bỉnh, sợ người nhà lại vô cùng sủng ái, cho nên dưỡng thành một cái tính cách không sợ trời, không sợ đất, ở bên ngoài hoạt bát, mặt khác còn có biệt danh gọi là Độc Nữ. Biệt danh này phải nói từ việc Cổ Dĩ Tiêu sợ rán, bởi vì cô từ nhỏ có chứng ngại tâm lý bởi con rán, bởi vậy cho đến nơi nào cũng đi mang theo thuốc sát trùng. Còn có nguyên nhân khác, chính là Cổ Dĩ Tiêu chỉnh người cũng không có nương tay, bạn bè của cô hàng năm đến ngày cá tháng 4 đều bị cô chỉnh cho đến thê thảm, kêu khổ không ngừng. Đến một thời gian sau, người ta bắt đầu đặt cho cô cái biệt danh là Độc Nữ. Dĩ Tiêu, sao năm nay mẹ không có nghe con nhắc đến chuyện kỳ thi cuối kỳ? Trước kia con rất thích khoe thành tích, thi làm được bao nhiêu điểm mà. Mẹ Cổ nghe Cổ Dĩ Tiêu kể chuyện lý thú ở trường học, bỗng nhiên lại nhớ đến vấn đề này. Sắc mặt của Cổ Dĩ Tiêu chợt biến đổi, lại rất nhanh cố gắng mở miệng. Năm nay cũng tốt lắm, tốt đến con chẳng muốn nói ra. Cô vừa nói vừa đi đến phòng bếp. Con đi xem cha thân như thế nào một chút. Còn chưa bước vào phòng bếp liền đụng trúng phải Cổ Dĩ Sinh chặn ở cửa. Cô vỗ vỗ ngực. Trời ạ, sắp bị anh dọa đến có bệnh tim luôn rồi. Thì không tốt, cho nên muốn trốn tránh hỏi tới sao. Cổ Dĩ Sinh ôm ngực cười nhạt, dáng vẻ thoải mái. Hắn đối với em gái mình hiểu hơn so với ba mẹ rất nhiều. Cổ Dĩ Tiêu vội che cái miệng của hắn, hung thần ác sát. Anh điên à, nói lớn tiếng như vậy. Ba mẹ vốn không thích em không lưu ý đến hệ triết học, quy định em hàng năm phải lấy học bổng. Nếu như bọn họ biết, sẽ giết chết em đó. Quả nhiên là bài thi không tốt. Cổ Dĩ Sinh tà khí cười, nắm lấy mặt của Cổ Dĩ Tiêu. Ai bảo em luôn đợi nước đến chân mới vậy? Lăng Thiên, anh em nói ngực chị không đủ lớn. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên hô to một tiếng, không đợi phản ứng mọi người, liền nhanh như chớp chạy ào vào bếp, nói giúp bà rửa rau. Cổ Dĩ Sinh đón ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thiên quăng tới. Anh đúng như đứng ngồi không yên, chỉ có thể tự trách mình không đắc tội quân tử, lại đi đắc tội với con bé tiểu nhân này. Hắn nhìn lại vào phòng bếp, thấy Cổ Dĩ Tiêu đưa lưng về phía hắn, mông giống như bút sáp màu, lay động, miệng hừ hừ ca, dáng vẻ như là kế hoạch họ toàn thắng. Quả thực là tiểu nhân đắc chí mà. Ai có thể thay hắn trừng trị muội muội giảo hoạt này hay không nữa. Chương 2. Cổ Dĩ Tiêu vừa rửa rau vừa ca hát, bỗng nhiên thật mạnh thở dài. Xong rồi, học bổng năm nay của cô xem như đã ngâm nước nóng. Thức đêm 2 ngày ôn tập kỳ thi, đến cuối cùng lại rớt một môn. Chết tiệt mà. Đó chính là môn đương đại hình nhi thượng học và nhận thức luận. Vừa mới viết xong tên, cô muốn nằm úp sấp nghỉ ngơi một chút để viết tiếp. Cứ như vậy mà ngủ đi. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mọi người nộp bài. Cô vừa vặn nhìn vào đề mục. Như thế nào là dũng giả, ý là dũng cảm. Cô ở trong lòng mắng to đương đại hình nhi thượng học cùng với nhận thức luận giáo thư thử dịch thừa. Sớm biết rằng đề thi này, cô sẽ không cần ôn tập nhiều câu như vậy. Cô hùng hùng hổ hổ. Thầy giám thị lại đang thúc giục cô nộp bài. Cô đột nhiên có tình cảm mãnh liệt, để bút viết 5 chữ: đây chính là dũng cảm. Sau đó cô ném bài thi cho giám thị, giận dữ đi ra ngoài, đem dịch thừa nguyền rủa 10 vạn lần. Cô ngay từ đầu đã thấy khó chịu. Lão sư dịch thừa dạy đương đại hình nhi thượng học cùng với nhận thức luận, cả ngày một bộ ăn nói thận trọng, áo tây giày da, nhìn qua dáng vẻ thì có phần đứng đắn. Không biết hắn có phải gọi là ban ngày là giáo sư, buổi tối là cầm thú hay không. Rõ ràng bài giảng sẽ nghe mà các học sinh khác, nhất lại là nữ sinh, lại nghe rất chăm chú, giống như đang nghe chuyện cổ tích vậy, hay là nghe tiểu thuyết Kim Dung. Vì sao ư? Bởi vì dáng vẻ của dịch thừa quá là đẹp trai, vóc dáng cao ráo, lại rất có mị lực, lại có học sinh nữ đi tỏ tình. Kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt, sau đó trở về khóc lóc ầm ĩ. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy buồn cười, cực kỳ đẹp trai thì có cái lợi ích quái gì? Mua đồ ăn xong, có thể sử dụng khuôn mặt kia làm thẻ tín dụng quét tiền hay không? Nếu cho Cổ Dĩ Tiêu lựa chọn, cô tình nguyện đi về phía triết học phương Tây, giáo sư Trương Đại Tông để mà tán tỉnh. Người ta nên khoa lên khóa, có rất nhiều chuyện buồn cười. Chẳng qua mỗi tội là cái ông giáo sư Trương nọ đã hơn 60 tuổi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, mẹ Cổ nghe máy, sau đó hét lên. Dĩ Tiêu, điện thoại. Dạ vâng, con đến đây. Cổ Dĩ Tiêu lau khô tay, cầm lấy điện thoại, thì ra là bạn cùng phòng, Hoa Chi Chi, gọi tới. Là cậu sao? Có chuyện gì? Đúng, nhà của tôi còn chưa có ăn cơm tất niên. Hiện tại nói năm mới thì còn sớm quá. Cái gì? Đã có kết quả rồi á? Nghe được đương đại hình nhi thượng học và nhận thức luận đã có điểm, đầu cô đầy mồ hôi lạnh. Dịch thừa, thật sự là ngươi bệnh thần kinh, lại gửi thành tích đúng vào ngày giao thừa ư? Cổ Dĩ Sinh quay sang cố ý hỏi. Dĩ Tiêu, đã có thành tích rồi sao? Vừa lúc hôm nay tất cả mọi người ở đây, bày ra một chút xem thành tích của em thế nào. Cổ Dĩ Sinh! Cổ Dĩ Tiêu tức giận gọi đủ tên họ của anh trai mình, dùng ánh mắt giết người cảnh cáo. Đúng vậy, Dĩ Tiêu, nói không chừng ba mẹ sẽ cho em thêm tiền mừng tuổi đấy. Lăng Thiên không biết trong đó có nguyên nhân, liền cười nháy mắt mấy cái. Mẹ cổ cũng gật đầu. Nhanh, mở máy tính, mẹ cũng muốn nhìn xem. Da đầu của Cổ Dĩ Tiêu nổi da gà, chậm rãi đi qua bên cạnh Cổ Dĩ Sinh, hung hăng cho hắn một cước. Cổ Dĩ Sinh ăn đau lại không có biểu hiện ra ngoài, lôi kéo Lăng Thiên cùng đi xem thành tích của Cổ Dĩ Tiêu. Dĩ Tiêu, liên tục 2 năm lấy học bổng, năm nay cũng có thể không thành vấn đề đúng không? Lăng Thiên hỏi Cổ Dĩ Sinh. Ngựa còn có lúc thất thủ, người thì cũng phải có lúc thụt chân đấy. Cổ Dĩ Sinh nhún nhún vai, cố ý đem người và ngựa nói ngược. Cổ Dĩ Tiêu không thèm để ý đến anh, buồn bực mở máy tính, sau đó vào trang web của Đại học X, đăng nhập vào, sau đó truy cập vào thành tích truy vấn. Trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều nhân vật anh hùng, Hoàng Kế Quang, Đồng Tồn, Lưu Hồ Lan. Trời sập xuống, có đỉnh núi đỡ lấy, cô còn có cái gì phải sợ, quả nhiên là cô đang dũng cảm đây. Website dần dần loát đinh, Cổ Dĩ Tiêu giống như có thể phảng phất thấy biểu thượng. Đường đại hình học cùng nhận thức luận, thành tích chẳng lẽ là không, tối thiểu cũng phải 5 điểm chứ, tốt xấu gì cô cũng viết 5 chữ mà. Phiếu điểm đâu? Mẹ cổ nói. Cổ Dĩ Tiêu nuốt nước miếng, chậm rãi dương mắt về màn hình. Bỗng dưng ánh mắt của cô trừng lớn, khó có thể che miệng của mình. Max điểm, ông trời ạ, là 100 điểm. Cô dường như nghĩ đến chính mình đang nằm mơ vậy. À, rất giỏi. Em cho tới bây giờ còn chưa thấy ai có thể thi đại học mà đạt điểm tối đa đó. Lăng Thiên hâm mộ kéo tay của Cổ Dĩ Tiêu. Em, làm sao mà em làm như vậy được? Kết quả, điểm tối đa liệu có lầm ở đâu hay không? Hệ thống xảy ra vấn đề hay sao? Cổ Dĩ Tiêu dụi mắt nhìn cho rõ. 100 điểm kia thật là bắt mắt, thấy như thế nào cũng không phải là giả. Chẳng nhẽ lần này điểm tối đa lại là 1 điểm hay sao? Cổ Dĩ Sinh nhìn ra ngoài, quay sang Cổ Dĩ Tiêu, vẻ mặt như không thể tin. Cổ Dĩ Tiêu hồi phục lại tinh thần, đứng mạnh lên, hai tay chống nạnh, hướng về Cổ Dĩ Sinh cười to 3 tiếng. Anh ở đại học có khi nào đạt 100 điểm chưa? Cổ Dĩ Sinh không dám nói gì mà xám xịt rời đi. Ngày đầu năm mới, khắp nơi hớn hở, Cổ Dĩ Tiêu cùng với người nhà đi chúc Tết. Khi về nhà đã là 9 giờ tối, cô càng nghĩ càng quỷ dị, vì thế dốc lòng cầu học tập bộ trưởng. Điện thoại hỏi Dịch Thừa, lo lắng một hồi lâu mới lấy di động ra bấm. Điện thoại vang lên 3 tiếng rồi được người ta nghe máy, rất có lễ phép. Em có khỏe không? Giọng của hắn trong điện thoại trầm thấp, rất dễ nghe. Cổ Dĩ Tiêu khi đi học căn bản không để ý nghe hắn giảng bài, cô luôn nghe nhạc MP3, cho nên đến nay đối với giọng của hắn vẫn còn chưa quen. Nói thật cô có một chút khẩn trương. Dịch giáo sư, thành tích kia, à đã quên, em ở trong lớp tên là Cổ... Là Cổ Dĩ Tiêu. Đối phương nói chính xác tên của cô. Đúng vậy, cái kia là em muốn hỏi thành tích của em có phải... Quá thấp đúng không? Cổ Dĩ Tiêu ầm ầm té xỉu, cô nào dám nói thấp. Cô hẳn là đã sớm đốt tam trụ hương bái tế tổ tông, còn có bái tế Dịch Thừa hắn. Thật không biết hắn có phải hay không. Cổ Dĩ Tiêu hắng giọng, cuối cùng khôi phục lại da mặt dày của mình. Giáo sư, thầy thật sự cảm thấy được đáp án của em đúng tiêu chuẩn sao? Em mới viết có 5 chữ mà. Đề mục của tôi là cái gì nhỉ? Dạ, như thế nào là dũng cảm? Em chính là... Đây là khen ngợi. Khóe mắt của Cổ Dĩ Tiêu co rúm, không hiểu ý của hắn. Bất quá may mắn là điểm tuyệt đối, là hắn cho. Hắn muốn cho thì cứ cho, chuyện có lợi như vậy đâu có gì là không. Cổ Dĩ Tiêu cười như nở hoa, nói khách sáo vài câu, sau đó cúp máy. Chương 3. Học kỳ mới, tình cảnh mới. Dịch Thừa dừng xe, cố ý sờ sờ kính mắt đặt lại trên mũi. Thị lực của hắn tốt, hắn thật ra căn bản không cần mang kính, nhưng hắn cho rằng chính mình xuất hiện ở trường học thì kính mắt vẫn là cần thiết. Đeo mắt kính để có thể che giấu rất nhiều thứ. Học kỳ này hắn dạy chính là triết học hiện đại phương Tây, mặt khác còn đeo thêm một lớp thạc sĩ. Thứ năm xế chiều, hắn đi vào phòng học. Các học sinh đã sớm biết là hắn dạy. Vài nữ sinh nhìn hắn chào hỏi, hắn lễ phép đáp lại. Ngồi ghế trên bục giảng, hắn sửa sang lại giáo trình, đem USB cắm vào máy tính. Làm xong tất cả, chuông vào lớp vang lên. Cổ Dĩ Tiêu mấy ngày nay cảm thấy không được ngủ đủ, cho nên gục vào trên bàn mà buồn ngủ. Nghe tiếng chuông, chậm rãi đứng dậy, ngáp một cái, đem sách giáo khoa lấy ra. Thấy đám học sinh nữ trong lớp đều đang dựng thẳng lưng, Cổ Dĩ Tiêu cho rằng thầy chủ nhiệm tới nghe khóa, vội vàng ngồi thẳng. Người đứng trên bục giảng lại là Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu xấu hổ, thì ra đối với nữ sinh mà nói, Dịch Thừa so với thầy chủ nhiệm còn có uy tín hơn. Nhìn xem, tỷ lệ nam sinh chiếm đa số, có lẽ bởi vì tự tin cho để họ nên họ đều vùi đầu đọc sách. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở sau lưng, nghiêng đầu, rốt cục có hứng thú chiêm ngưỡng vị phó giáo sư cho điểm tuyệt đối này. Cùng trong ấn tượng giống nhau, hắn chính là đứng đắn như vậy, cực kỳ giống như một người luật sư đứng ở đó, mặt nói không ngừng, còn giống một cổ giả lễ giáo đại tống, giọng cứng ngắc, âm điệu chẳng có gì biến hóa. Càng đừng nói, có giọng hấp dẫn người gì chứ. Khả năng hấp dẫn người có chăng cũng chỉ thể là khuôn mặt kia. Người nhàm chán, khóa nhàm chán mà. Một người đàn ông dựa vào khuôn mặt, lên lớp, giống như là phụ nữ dùng thân thể để kiếm tiền vậy. Nói như vậy, Dịch Thừa có giống như là có điểm độc. Cổ Dĩ Tiêu nở nụ cười một chút, lại tiếp tục úp mặt xuống ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, Hoa Chi Chi ở bên cạnh huých mạnh cô, thiếu chút nữa là nghĩ đến Đường Sơn động đất tái diễn. Cái gì? Cô híp mắt hỏi. Dịch giáo sư, điểm danh cậu kia. Hoa Chi Chi cố ý huých cho cô tỉnh. Sao? Cổ Dĩ Tiêu nhắm mắt, mấy giây sau mới mãnh liệt trợn mắt lên. À, đứng lên đi. Hoa Chi Chi nghiến răng nghiến lợi, vô cùng vội vàng, giống như người bị Dịch Thừa điểm danh chính là cô ta vậy. Làm cái gì phi cơ? Cổ Dĩ Tiêu bối rối đứng lên, giống như là cương thi phá quan tài và thẳng tắp đứng tắp mà đứng, lập tức cực lực giả bộ như một thục nữ, cùng dáng vẻ ngoan ngoãn, giả bộ như cô đang tập trung lắm vậy. Dịch Thừa đứng ở trên bục giảng, khoanh tay tựa vào bục giảng, nhìn cô nữ sinh bỗng nhiên đứng phắt lên kia. Hắn vốn tưởng rằng người dám viết ra đáp án như vậy nhất định là nữ sinh mày rậm mắt to, tư thế oai hùng hiên ngang, chứ không nghĩ tới lại là một nữ sinh gương mặt bình thường, dù đứng trong đám người cũng không thể làm người ta chú ý. Mặc dù không xinh đẹp, nhưng da trắng nõn, mặt trái xoan, thanh tú, khoan khoái, còn có một đôi mắt rất đẹp, làm cho người ta lần đầu tiên cảm giác thật nhã nhặn, thật ngoan ngoãn. Phiền em lại đây. Hắn khách khí. Còn không biết chính mình cho ấn tượng là thật nhã nhặn, thật nghe lời. Cổ Dĩ Tiêu đang chần chừ thật lâu, do dự có nên mang sách theo hay không. Cuối cùng thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, mới nhanh chóng rời khỏi chỗ. Cô đi lên bục giảng, đối mặt với Dịch Thừa, đưa lưng về phía như ánh mắt tò mò. Tháng 3, thời tiết vẫn còn đang ấm áp. Cổ Dĩ Tiêu mặc áo lông trắng sợi thô, quần bò màu nâu, mái tóc thẳng tùy ý buộc đuôi ngựa. Bất kỳ trang sức xinh đẹp nào cũng không có. Lại còn có một chút rối loạn, bất quá không ảnh hưởng tới cảm giác lịch sự mà người ta dành cho cô. Cô đến gần Dịch Thừa thì phát hiện nữ sinh này như là không đơn giản như vậy, nhìn trong ánh mắt như nhu thuận, lại cất giấu một tia giảo hoạt. Lúc cô nhìn thẳng, tia giảo hoạt kia bỗng dưng khuếch tán, lại rất miễn cưỡng thu liễm lại, đơn thuần nháy mắt vài cái, giống như một cô bé vô hại vậy. Dịch Thừa cầm micro đưa cho cô. Vừa rồi cô lần đầu tiên ôn hòa đứng gần hắn như vậy, Cổ Dĩ Tiêu lại có ảo giác trên người hắn có một cái khí chất giống như một nhà giáo. Ít nhất khi cô đứng ở bên cạnh các giáo sư hoặc là giáo sinh khác, cô không cảm giác bọn họ có khí chất giống như Dịch Thừa này. Một giáo sư đại học phải có khí chất như thế nào? Chững chạc. Không, đứng gần mới phát hiện hắn tuyệt đối không chững chạc. Vẻ mặt của hắn cứ như là trêu tức vậy. Khiêm tốn. Không, hắn thật sự cho mình siêu phàm. Hơn nữa, giống như đang có kế hoạch gì, cho nên mới nhìn chằm chằm vào hành động của cô. Hắn bình thường giống như là hoàng dược sư, đeo mặt nạ ra người. Người bình thường nhìn không ra được cảm xúc. Cổ Dĩ Tiêu như lọt vào trong trận của quân địch, nhìn hắn chậm rãi bước đi thong thả về phía bục giảng. Học kỳ trước, thầy dạy chính là đương đại hình nhi thượng học và nhận thức luận. Có một học sinh đã đạt điểm tối đa, cho nên thầy muốn chiếm dụng mọi người một chút thời gian. Trước mắt mọi người hãy khen một chút bạn học vĩ đại này. Ngữ điệu của hắn vẫn lạnh lùng cứng ngắc, không vội, không gấp, lại càng không mang gì thiên vị và giọng tán thưởng. Trong phòng học nhớ tới âm thanh kinh dị, các học sinh nghị luận không dứt. Cổ Dĩ Tiêu nghe thấy có người nói hắn viết 3 chữ, viết đến 3.000 chữ, nhưng cũng chỉ có 70 điểm. Có người còn nói chính mình viết tới tay co rút. Buổi tối nằm mơ, còn nằm mơ thấy chính mình đang viết bài thi. Hoa Chi Chi dùng một loại ánh mắt mê man nhìn cô, hận không thể lập tức cùng cô trao đổi linh hồn. ngón tay thon dài ấn lên con chuột, nhẹ nhàng gõ một cái. Trong phòng học lập tức nổ tung, Cổ Dĩ Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy máy chiếu chiếu chính là năm chữ rất to và rõ ràng trên một cái dấu chấm than mà cô đã viết. Đây là dũng cảm. Bạn học Cổ Dĩ Tiêu. Ngữ khí của Dịch Thừa bỗng nhiên có biến hóa, chữ cuối cùng hắn cố ý kéo dài. Các học sinh khác cũng yên tĩnh trở lại. Dịch Thừa quay đầu nhìn thoáng qua màn hình sân khấu thật lớn, xem năm chữ kia hiệu quả không tệ. Ngữ khí hắn khôi phục lại cứng ngắc. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường cho điểm, đáp án như vậy là không hợp. Tuy rằng thầy cho em điểm như vậy, nhưng mà sợ có rất nhiều người không phục. Như vậy thầy hỏi em mấy vấn đề, nếu em đều có thể trả lời thì điểm tuyệt đối kia sẽ giữ lại. Nếu mà em không trả lời được, thầy sẽ dốc lòng cầu học xin phân lại điểm số. Cổ Dĩ Tiêu muốn dùng gạch hung hăng đập lên đầu hắn mấy cái, mở ra xem trong đầu hắn có phải là khăn tay thấm nước hay không. Người cho điểm tuyệt đối là hắn, xin cho lại điểm cũng lại là hắn. Sớm biết như vậy, lúc trước chia đều một chút, cắt làm đôi thành 50 điểm là tốt rồi. Hắn chính là có ý định tìm cô để gây phiền toái đi mà. Vì sao? Vì nhất định bởi vì hắn năm đó không có dũng khí như vậy, sau đó được thể hiện ở trên người cô, thỏa mãn những năm tháng tuổi trẻ mà hắn mong muốn sao? Cá tính ương bướng như vậy nhưng lại làm cho hắn ghen tị vô cùng. Cô không sợ hắn. Dịch giáo sư, em muốn hỏi thầy cụ thể là thầy muốn hỏi mấy vấn đề? Cô nhỏ giọng mở miệng, ngữ khí dịu dàng, nghe không ra một chút nào chống đối cả. Dịch Thừa cảm giác ở bên vai cô nữ sinh này tản mát ra địch ý. Hắn mím môi nghĩ nghĩ, là 3 điều. Cổ Dĩ Tiêu gật đầu. Cô gái này thật sự cũng biết điều mà. Dịch Thừa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đẩy mắt kính lên. Đáp án này là do em nghĩ trong 2 tiếng đồng hồ thi sao? Cổ Dĩ Tiêu cầm micro, đơn thuần trừng mắt nhìn, phun ra 2 chữ, là không phải. Như vậy em dùng bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Dịch Thừa cũng không muốn gây phiền toái với cô, chỉ cần cô nói ra chính mình vì sao lại viết đáp án như thế, hắn sẽ không truy cứu nữa. Dạ, cộng thêm thời gian viết mấy chữ này nữa là tốn 1 phút đồng hồ. Dịch Thừa giật mình, cô trả lời lưu loát như thế, hình như là đang cười nhạo đề mục mà hắn đưa ra thật ngu xuẩn. Hắn bị khiến cho một tấc đại loạn, không khỏi thốt lên. Cái gì? Chỉ có 1 phút đồng hồ à? Dạ vâng. Cổ Dĩ Tiêu nở một nụ cười quỷ dị, vừa vặn để cho Dịch Thừa thấy, lại không để cho các học sinh khác phát hiện. Tại sao? Dịch Thừa nâng cao giọng. Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu giả bộ dáng vẻ thực lực sự là kinh ngạc, vô tội nhìn hắn, vẻ mặt nhìn như rất sợ, giống như chính mình là cô gái bị đùa bỡn, sau khi chịu nỗi khổ vứt bỏ, nhìn qua thật sự làm cho người ta đồng tình không thôi. Chúng ta không phải đã nói rõ, chỉ hỏi 3 vấn đề thôi sao? Tất cả máu xông thẳng tới gáy, Dịch Thừa thiếu chút nữa mà ngất xỉu, mặt nạ đứng đắn của mình treo ngược Cổ Dĩ Tiêu lên mà đánh. Hắn hé ra khuôn mặt như tờ giấy, nhìn cô rõ ràng là đang cố ý giả vờ, giống như là oán phụ. Giống như là cô thông minh, điểm tuyệt đối là điểm tuyệt đối mà cô xứng đáng nhận. Chuông tan học vang lên, Dịch Thừa phất tay với Cổ Dĩ Tiêu, đang dương dương tự đắc, ý bảo cô đi về chỗ, sau đó thấp giọng nói một câu. Tan học. Hãy thu thập đồ vật, rời khỏi phòng. Chẳng lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là đạo cao một thước, còn ma cao đến một trượng? Hắn không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn bóng dáng của Cổ Dĩ Tiêu, vừa vặn cùng cô quay đầu lại, ánh mắt đối diện lẫn nhau, hai người đều dừng lại. Cổ Dĩ Tiêu nở một nụ cười thục nữ, còn Dịch Thừa thì lại thấy nụ cười đó vô cùng tà đạo. Chương 4. Ban đêm trong ký túc xá, mấy nữ sinh thích nhất là tán gẫu. Đây dường như là chuyện các cô hứng thú nhất, ngoại trừ online. Chủ đề đêm nay dường như rơi ở trên người trước nay là Cổ Dĩ Tiêu. Chúng ta trước nề hết nên giải quyết một vấn đề. Cổ Dĩ Tiêu là người bướng bỉnh, tại sao luôn rất lộn xộn? Dĩ Tiêu, cậu thật là hạnh phúc. Hoa Chi Chi nằm ở đối diện giường của Cổ Dĩ Tiêu, có thể tưởng tượng một bộ dáng mê trai của cô khi hét lên câu này nó như thế nào. Tiểu Tư nằm ở trên giường bên cạnh, thấy khen ngợi cậu, tuy rằng cậu chỉ viết 5 chữ nhưng mà thấy lại cho cậu điểm tuyệt đối đấy. Nhìn xem, giáo sư Dịch chính là không giống với những người khác, mình càng thêm yêu thích thầy ấy. À, giáo sư Dịch của em. cô ấy giống như bị ngất xỉu, nhắm mắt đắm chìm ở trong đắc ý đối với Dịch Thừa. Mình nghe lớp trưởng nói giáo sư Dịch cuối tuần muốn sang Mỹ tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường cũ của thầy ấy, thế cho nên nghỉ học một ngày. Tiểu Tư liếc tiếc hận hét to, vậy là cuối tuần không thể nhìn được thầy ấy rồi, đà tỉnh từ nay vốn là hay gặp phải ly biệt mà. Họ Dịch đúng là thần tượng của con gái già nua mà. Cổ Dĩ Tiêu lạnh lùng đáp lại một câu, này cậu mới là con gái già nua đó. Tiểu Tư và Hoa Chi Chi hai miệng một lời. Âu Tường Viên nằm ở trên giường nói chuyện. Cô là một trong số nữ sinh không có ưa Dịch Thừa. Hiện tại cô và bạn trai nói chuyện điện thoại say mê, không có tham dự vào buổi chuyện phiếm của các cô gái. Còn nói chúng ta mê trai, cậu từ nhỏ đã thầm mến anh Thiểu Hiên, sắp thành hoa si rồi còn gì. Hoa Chi Chi quay miệng giấu cái mỏ nói. Cổ Dĩ Tiêu giống như bị đâm trúng điểm yếu, nói lắp bắp, Ai mê trai, mình làm sao, anh Thiểu Hiên là người tốt mà. Trong ký túc xá vang lên tiếng nôn mửa. Tiểu Tư huýt sáo, nghe nói hắn cũng sắp ở nước ngoài trở về đúng không? Đây không phải là minh chứng Dĩ Tiêu lưu manh của chúng ta rốt cục cũng phải có một cái kết mà. Này các cậu đừng có nói vậy, chuyện đó là chuyện trước đây rồi, ai nói là thật sự thật đâu. Cổ Dĩ Tiêu cãi chảy cãi cối, coi như là cậu nói chứ ai. Hoa Chi Chi cười lớn, chúng ta phải nhanh lên Tiểu Tư, nếu không tìm một người thì sau này sẽ biến thành lưu manh cô độc đó. Tiểu Tư lại tiếp lời, Chi Chi, ngươi đừng có làm loạn, xui chúng ta theo Dĩ Tiêu, người đàn ông nào không muốn sống như vậy, dám chấm dứt lịch sử lưu manh của Dĩ Tiêu, quả thực là không có việc gì đi tìm người tự đánh mình à. Dĩ Tiêu, cậu không cần phải đi hại người đàn ông đáng thương nào nữa đấy nhá. Cổ Dĩ Tiêu quay người, xem thường, các bạn cô luôn nói, người đàn ông nào mà yêu cô thì thật sự là kiếp trước đã tạo nghiệp chướng, kiếp này gặp cô để mà trả nghiệp. Cô khủng bố như vậy hay không? Cổ Dĩ Tiêu, cô là một người gặp người thích, gặp quỷ yêu, chẳng qua là cô chưa tìm ra chân mệnh thiên tử của đời mình mà thôi. Ở trong câu lạc bộ tư nhân trang hoàng xa hoa, bức màn theo gió mà lay động, âm nhạc du dương vần quanh thảm đỏ trong không gian làm cho người ta vô cùng thích thú. Dịch Thừa vừa mới xuống máy bay, chênh lệch múi giờ, sau đó đã bị vài người bạn học hồi xưa kéo đến nơi này tụ tập. Hắn hôm nay ăn mặc tương đối tùy tiện, áo rộng màu trắng, quần jean khiến cho hắn nhìn qua giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp vậy. Hai nam một nữ đã sớm ngồi trên sofa chờ hắn, trong đó có hai người ngoại quốc, một người Trung Quốc. Này, Dịch Thừa ngồi xuống dùng tiếng Anh tiêu chuẩn chào hỏi, gần đây mấy người có khỏe không? Deborah có huyết thống nước Nga, là một nền mỹ nữ tóc vàng tiêu chuẩn, chẳng qua là gần đây cô nhuộm thành màu đỏ. Vừa thấy Dịch Thừa đến liền cầm lon bia đi đến hôn lên má hắn. Chào, người ta rất nhớ cậu đó. Dịch Thừa giống như đã sớm quen với dáng vẻ nhiệt tình của cô, cũng không có phản ứng, hưng phấn nhiều lắm, đón lấy lon bia cô đưa đến, mở ra uống một ngụm, nhìn người Trung Quốc mở miệng nói tiếng Trung. Thiểu Hiên, cậu định về nước sao? Nghe nói nơi này có rất nhiều công ty đã đọc lý lịch sơ lược của cậu. Người đàn ông ngoại quốc lập tức đứng lên phản đối. Steve, cậu không được dùng ngôn ngữ tớ và Deboha nghe không có hiểu. Khóe môi của Dịch Thừa dương dương tự đắc, hắn nhìn Bạch Thiểu Hiên và William bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người này đều là bạn học từ thời đại học với hắn, lúc ấy hắn đang học triết học tiến sĩ, còn bọn họ cũng vừa mới vào đại học, bởi vì tuổi tác không có chênh lệch nhiều cho nên chơi với nhau rất thân. Mẹ của Dịch Thừa là chủ nhiệm dạy tiểu học, bởi vậy hắn tương đối đã đi học sớm, hơn nữa chỉ học 3 năm đã lên sơ trung, lên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ là học ở bên Mỹ, cũng là học sinh ít tuổi nhất ở trong lớp. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, hắn quay về Trung Quốc để dạy. Trong đó, Bạch Thiểu Hiên và William là một cặp đôi đồng tính, mà Deboha lại là bạn gái trước đó của Dịch Thừa. Dịch Thừa đem lời mình vừa nói phiên dịch lại theo tiếng Anh một lần, chợt nghe Bạch Thiểu Hiên trả lời. Không có cách nào, cha mẹ tớ giục tớ trở về kết hôn. Nhưng mà, cậu có biết không, tình cảm của tớ và William ở trong mắt người Trung Quốc là rất khó chấp nhận. Nói như vậy, các người sau này muốn quay về Hà Lan à? Dịch Thừa hỏi. William cười cười, không có trả lời. Hắn là người Hà Lan, nghe ý kiến tưởng như vậy cũng là không tệ. Deboha, cậu vẫn rất lạnh hay sao? Dịch Thừa nhìn thoáng qua gương mặt của cô gái xinh đẹp đang dính vào ngực mình. Vẫn là đi cùng bạn trai lại gây gổ đúng không? đừng nói về tên khốn đó. Đưa Bồ Hà cong miệng, đấm hắn một cái. Hắn với người quả thực là không cách nào so sánh được. Không phải là một luật sư bình thường sao? Vậy mà không có thời gian đưa tớ đi chơi bận rộn như vậy hay không? Hiện tại biết mới biết được tốt sao? Dịch Thừa xoa xoa cằm. Đưa Bồ Hà ôm cổ hắn thở dài. Quả nhiên là cậu tốt hơn. Bạch Thiểu Hiên thấy hai người bọn họ như vậy liền nở nụ cười trêu chọc. Nếu mà Dịch Thừa tốt như vậy thì rõ ràng nên quăng tên thối luật sư kia đi. Hai người gương vỡ lại lành là được. Dịch Thừa cười nói, đề nghị này cũng không tệ. Đê Bô Hà thì sao? Thôi đi, đi chết đi. Đê Bô Hà lấy khuỷu tay đấm vào bụng hắn, ném cho hắn một cái liếc mắt. Cái tên tiểu tử này căn bản là không thích hợp với tớ mà. Được rồi, ngày xưa người yêu phát triển thành ra dạng các ngươi, đúng là chả có mấy ai như vậy. Yêu rồi mà vẫn còn làm bạn được. Bạch Thiểu Hiên khen ngợi nhìn hai người bọn họ, không khỏi với tình hữu nghị của bốn người bọn họ mà đáng lấy ra vui vẻ. Steven, nghe nói cậu còn chưa có bạn gái, đừng nói với mình là cậu vẫn chưa quên mình nhé. Đưa Bồ Hà quay lại hỏi. Cậu cứ tạm thời cho rằng như vậy đi. Dịch Thừa ra vẻ đứng đắn gật đầu. Sao? Vậy tớ thật sự là tội đáng chết vạn lần à? Đưa Bồ Hà vừa nghe lại càng thêm tự luyến. Là gần đây bản thân tớ gặp một chuyện rất đặc biệt. Dịch Thừa vừa chuyển đề tài, không nói giỡn với Đê Bô Hà nữa. Trong mắt bỗng nhiên dấy lên một nụ cười, một tia lửa. Dám đấu trí với tớ, hơn nữa lại còn thắng tớ nữa. Ở trước mặt cô ấy, tớ giống như là một kẻ yếu ớt vậy. Không thể nào. Ba người đồng thời thất thanh. Ánh mắt của Đê Bô Hà trừng lớn. Cô gái nào mà mạnh mẽ như vậy? Là học sinh của tớ. Dịch Thừa ở trước mặt ba người bọn họ không chút nào che giấu mà nói ra. Chương 5. Dịch Thừa từ Mỹ trở về, còn chưa có đến giờ dạy, đã gặp phải lãnh đạo. Học sinh không đến muộn, thầy giáo lại càng không thể. Dịch Thừa chạy đến phòng học, chuông vào học vẫn còn chưa vang lên. Hắn cầm cái ly đổ bột cà phê vào, đứng dậy đi ra chỗ nước nóng ở bên ngoài, pha một ly cà phê thật đậm. Hắn cẩn thận bưng ly cà phê, tận lực không đụng vào người khác. Còn chưa đến gần cánh cửa phòng học thì một người vội vàng từ bên người hắn đã chạy tới, đụng trúng khuỷu tay hắn, xoạt một tiếng, một nửa ly cà phê bị đổ ra ngoài. Cổ tay lập tức bị nóng đỏ một mảnh. Dịch Thừa khó chịu dương mắt nhìn xem cái tên quỷ liều lĩnh này là ai. Cổ Dĩ Tiêu than khóc, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lại là hắn. Cổ Dĩ Tiêu trừng mắt, nhìn cà phê đang đổ trên ngực. May mà hôm nay mặc nhiều quần áo, bằng không về sau sẽ phải đi cấy da đây. Đây là áo lông cô mới mua mấy hôm trước, là màu xanh cô thích nhất. Cà phê thật là tốt, bây giờ đã nhuộm thành màu cà phê. Không sao chứ? Dịch Thừa vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, âm thanh không có cảm xúc, nghe như là quan tâm, trên thực tế giống như là không liên quan đến chuyện của hắn vậy. Cổ Dĩ Tiêu muốn gạt tay hắn ra, xem ra về sau khóa học của hắn cô nhất định phải mang theo gạch ở bên người, lo trước khỏi gặp họa. Cà phê màu đen đặc thấm vào áo. Một tầng, hai tầng, cô kéo áo lông xuống muốn ngăn cho nó chảy xuống dưới, nhưng không, hoàn toàn không chú ý đến. Dịch Thừa đưa tay vào trong túi lấy ra một bịch khăn giấy, đã rút ra một tờ. Cổ Dĩ Tiêu không biết tuần này có lãnh đạo tới nghe khóa, nghe như bình thường cô đã sớm trốn học quay về ký túc xá. Hiện tại nên quay về hay đã không đây? Cổ Dĩ Tiêu còn không dám quyết định thì một bàn tay liền đặt lên khuôn ngực của cô, thiếu chút nữa làm cho cô hét lên tại chỗ. Trong lúc đó tay của Dịch Thừa phủ lên ngực cô cách một tờ khăn giấy mỏng. Đi về thay quần áo đi. Trong mắt của Dịch Thừa nhìn không ra cảm xúc, tay cầm khăn giấy đặt ở trên người cô, nhìn ra được áo cũng không có tiện lắm. Ngữ khí của hắn thản nhiên, không cố ý đè thấp, lại biến thành rất có tử tính. Cố Dĩ Tiêu lùi một bước về phía sau, cầm lấy khăn giấy trong tay hắn, rút ra một tờ lau trên ngực. Đương nhiên là cà phê, vô luận như thế nào cũng không bị tấm khăn giấy kia lau. Cô bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Thừa, lập tức phát hiện hắn không kịp thu hồi ánh mắt rành mãnh. Đợi ánh mắt của cô dừng lại vài giây ở trên mặt hắn, hắn quả nhiên mới khôi phục lại thành vị giáo sư đứng đắn. Cổ Dĩ Tiêu nghĩ, hắn chẳng lẽ không biết hành vi vừa rồi rất không đúng hay sao? Cầm khăn giấy trực tiếp ấn lên ngực cô, rõ ràng là giáp tâm bất lương mà, là lão sắc lang mà. Dịch Thừa chuyển ánh mắt, không vui nhìn thẳng vào cô. Thấy hắn không có nhìn chính mình, Cổ Dĩ Tiêu cắn răng trừng mắt nhìn hắn một cái, hất đầu rời đi. Hắn nhất định là cố ý đem cà phê đổ lên người cô mà. Thật là âm hiểm, thật là độc ác, thật là đê tiện mà. Cô còn chưa có đem tất cả ý nghĩa xấu xa đổ lên người của Dịch Thừa thì chạm mặt thầy chủ nhiệm và một số thầy giáo khác. Cô học sinh này, đang là giờ học, cô định đi đâu? Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc hỏi. Dạ, quần áo của em bị dơ, em về thay bộ khác. Cổ Dĩ Tiêu dịu dàng nói, cau mày dáng vẻ thật sự là đáng yêu mà. Lãng phí thời gian đi học, về thay quần áo, thật sự là không tốt. Nhưng mà em bất đắc dĩ thôi ạ. Cô nói xong còn lấy tay che mặt như muốn khóc vậy. Thầy chủ nhiệm thấy cô nữ sinh nhu nhược này dáng vẻ đáng thương, cho nên làm sao mà nhẫn tâm trách tội. Lại thấy quần áo cô quả thật rất dơ, cho nên liền hiền lành khuyên nhủ. Được rồi, đừng buồn nữa, thay quần áo xong phải quay lại học. Dạ vâng ạ. Cổ Dĩ Tiêu rồi gật đầu như băm tỏi, rất đau lòng mà rời đi. Vài vị lãnh đạo nhà giáo dần dần đi xa. Cổ Dĩ Tiêu bỏ tay ra, đôi mắt giảo hoạt lại nheo lại. Làm sao lại có dấu vết đã khóc đâu, chẳng qua là đắc ý vì cái vai diễn của mình đã thành công. Cô cười lạnh vài tiếng, quay về ký túc xá, thấy ao lông mới của mình có kết cục bất hạnh. Cô âm hiểm nói, họ Dịch kia chờ đấy. Phòng bệnh màu trắng, Cổ Dĩ Sinh cầm lấy tấm x-quang do y tá đưa đến, nhìn qua rồi hướng về người bệnh nói, túi mật bị viêm, đi làm thủ tục nhập viện đi. Theo thói quen đẩy kính mắt nhìn xung quanh, chuẩn bị tiếp người bệnh cuối cùng của ngày hôm nay. Bác sĩ Cổ. Một bóng người nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, hờn dỗi đưa tay ôm cổ hắn. Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Sinh nhìn thoáng qua bên ngoài, còn lại người bệnh đã bị y tá báo cho biết là ngày mai sẽ đến. Hắn kinh ngạc, em ở chỗ nào không khỏe mà trực tiếp đến đây, cần gì đăng ký chờ lâu như vậy? Em không đăng ký, sau khi em đi vào y tá nói đã đến giờ, cho nên những người bệnh đi về. Cổ Dĩ Tiêu tùy tiện ngồi ở ghế bên cạnh, hai chân bắt chéo. Buổi tối mời em đi ăn McDonald's đi, em có việc muốn hỏi. Được, vậy chờ anh một chút. Cổ Dĩ Sinh cởi áo khoác blue xuống, thu thập qua các thứ ở trên bàn, lấy điện thoại di động gọi điện về nhà. À, hôm nay anh cùng với Dĩ Tiêu đi ăn cơm, tối nay về. Con bé không có bệnh gì đâu, chỉ tới tìm anh nói chuyện phiếm thôi. Con muốn anh mua thức ăn khuya cho em hay không? Ừ, được rồi. Hắn vừa cất di động, Cổ Dĩ Tiêu liền bĩu môi trách cứ, anh hai thật không có lãng mạn gì cả, anh phải nhiệt tình với chị dâu một chút, giống như vậy nè. Cô đứng lên khoa tay múa chân giống như đang đọc diễn cảm. À, tình yêu của anh, hôm nay ông xã phải đi ăn cơm với em gái Dĩ Tiêu xinh đẹp, cho nên không có về ăn tối với em được. Em ngàn vạn lần không cần nghĩ muốn anh, đừng chờ anh. Tuy rằng anh mỗi thời khắc đều nghĩ đến em á. Cổ Dĩ Sinh làm bộ không có nghe thấy, lấy chìa khóa xe rời khỏi phòng bệnh. Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một chủ ý xấu xa. Xe dừng ở cách cửa hàng McDonald's một đoạn, Cổ Dĩ Sinh và Cổ Dĩ Tiêu sóng vai đi tới. Lúc đi qua đường lớn, Cổ Dĩ Sinh nhu hòa ôm lấy bả vai của cô, chú ý dòng xe cộ hai bên trái phải. Hôm nay thật lạnh đấy. Cổ Dĩ Tiêu kéo chặt áo khoác. Cổ Dĩ Sinh nhìn thấy chiếc áo ngoài liền hỏi, trước đây có vài ngày vừa mua cái áo lông mới, theo như cá tính của em, quần áo mới không mặc cột một tuần là sẽ không có bỏ qua mà. Đừng nói nữa, không mặc được nữa rồi. Nói đến cái này, Cổ Dĩ Tiêu lại càng giận. Sao, không vừa à? Cổ Dĩ Sinh đẩy cửa tiệm ra, bị đổ cà phê lên rồi, em sợ là giặt không có sạch. Dịch Thừa kia tự cho mình là giỏi giang, cà phê không ngon liền không uống, đem đổ lên người cô hay sao? Cổ Dĩ Sinh không có truy cứu nữa, tìm mấy chỗ trống cho hai anh em ngồi, sau đó đi xếp hàng mua đồ ăn. Cổ Dĩ Tiêu gục mặt ở trên bàn, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc từ ngoài cửa đi vào, lập tức đi đến xếp hàng bên cạnh Cổ Dĩ Sinh. Người kia rất giống như là Dịch Thừa, nhưng lại không quá giống. Cổ Dĩ Tiêu dướn dài cái cổ như hươu cao cổ, nhìn rất lâu, rốt cục người kia nhận ra, thật sự là Dịch Thừa. Không thể nào, hắn lại mặc quần jean, hắn mặc một cái áo sơ mi, hắn đến mua McDonald's. Dịch Thừa cũng không phát hiện ra cô, vừa xếp hàng vừa bấm di động. Tóc của hắn rối loạn không chỉnh tề, giống như bình thường nhìn qua như là một sinh viên vậy. Mặt của hắn khác, không đeo kính mắt. Thật là ngạc nhiên mà. Cổ Dĩ Tiêu lầm bầm một hồi, cơ hội tốt như vậy làm sao cô bỏ qua. Cô lấy điện thoại di động đưa ra chụp một tấm. Vẫn nghe người ta nói, mỗi người đều có một cái mặt nạ khác nhau, trước một mặt nạ, sau lại là một mặt nạ khác. Cô Dĩ Tiêu nghĩ vị giáo sư ăn nói cẩn trọng, bên ngoài đứng đắn kia là giả. Cô mơ hồ cảm giác được người có điểm tà khí kia mới chính là Dịch Thừa thật. Cổ Dĩ Sinh mua xong đồ, bưng đến, thấy Cổ Dĩ Tiêu dướn người như hươu cao cổ nhìn về phía quầy, không chỉ có bật cười. Em, mấy ngày này chưa có ăn cơm à? Nói nhảm. Cổ Dĩ Tiêu cúi thấp đầu, lấy một cái hamburger gặm. Dịch Thừa cuối cùng cũng không có phát hiện Cổ Dĩ Tiêu. Mua xong đồ ăn rồi quay về. Cổ Dĩ Tiêu nhìn ở bên ngoài, trừng mắt. Dịch Thừa, lái xe đua. Được rồi, Cổ Dĩ Tiêu rút cục tin vị phó giáo sư này chỉ có 27 tuổi chứ không phải là 72 tuổi. Anh hai này, em có chuyện muốn hỏi. Cổ Dĩ Sinh liền quay lại kéo Cổ Dĩ Tiêu từ cõi thần tiên. Cô hắng giọng, trên thế giới có phải có loại thuốc sổ giống như trong truyền hình hay chiếu hay không? Em hỏi cái này để làm gì? Cổ Dĩ Sinh không trả lời cô, chỉ là rất thoải mái gật đầu, nhướng cao mày. Lại muốn chơi khamai phải không? Có trời đất chứng giám. Anh hai, thân sinh lại nghĩ là em gái đáng thương của mình xấu xa như vậy sao? Vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cổ Dĩ Tiêu, em đừng có giả vờ với anh. Cổ Dĩ Sinh còn lạ gì cái mặt này của cô? Nói thật ra xem nào. Cổ Dĩ Tiêu căn bản không để ý, lộ ra bản tính thật. Nếu anh không thành thật trả lời em liền đem chuyện anh và chị dâu chia tay 2 năm, đến trước khi kết hôn mới quay lại với nhau, nhưng mà lại giấu không nói với ba mẹ đấy. Nhược điểm của anh hai cô chẳng qua là cô đã nắm rất chặt, nếu không cô làm sao có thể từ trong miệng của hắn moi ra được các thứ. Em quả nhiên là độc nữ mà. Cổ Dĩ Sinh cũng không còn lời nào để nói với con bé này. Thẳng thắn, anh sẽ được khoan hồng đó Cổ Dĩ Sinh. Cổ Dĩ Tiêu gặm một cái đùi gà, cố ý nhai nhồm nhoàm. Là có. Cổ Dĩ Sinh bị cô quy phục, nhấc tay đầu hàng trả lời vấn đề. Là thuốc bắc hay là thuốc tây? Cổ Dĩ Tiêu lại cầm lấy một cái đùi gà khác, chấm sốt cà chua đưa lên miệng của Cổ Dĩ Sinh. Cổ Dĩ Sinh chịu không nổi. Em muốn thuốc nhanh hay là thuốc chậm? Hắn vừa nói xong, Cổ Dĩ Tiêu liền thưởng một cái đùi gà cho hắn, cứu sống được một thầy thuốc. Bởi vì em gái giảo hoạt đưa tới một cái đùi gà mà không nhận ra là bản thân cũng thật xui xẻo, bị em gái chơi khăm. Tốt nhất là có thể để cho hắn uống mà không có phản ứng gì, qua nửa tiếng hay một tiếng mới bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng mà không chơi khăm hắn đến mức vào nhà xác đâu. Vậy thì dùng thuốc bắc đi. Cổ Dĩ Sinh hoàn toàn quy thuận. Anh hai, anh là bác sĩ mà. Ở trong mắt của Cổ Dĩ Tiêu lại thấy một tia giảo hoạt. Anh biết phân lượng thuốc, cho nên anh giúp em chuẩn bị một phần thuốc sổ phù hợp với yêu cầu đi, cuối tuần này em sẽ đến lấy. Hey, đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái con bé quỷ quyệt này. Cổ Dĩ Sinh trong lòng thầm nghĩ, nhưng ở trước mặt em gái của hắn, hắn không còn là sót lại một chút y đức gì. Thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân, thật xin lỗi cha mẹ sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn. Chỉ sợ người bị chỉ chơi xa khăm lại chính là cha mẹ. Nào, em biết anh rất khó xử, em sẽ không như vậy nữa, một lần này thôi. Cổ Dĩ Tiêu hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt năn nỉ. Cổ Dĩ Sinh ngầm đồng ý. Cổ Dĩ Tiêu nhảy nhót hoan hô. Dám ở trên lớp học gây khó dễ cho cô, dám dùng cà phê làm bẩn áo mới của cô, dám đặt tay lên ngực cô, anh sẽ trả giá đấy. Đang lái xe về nhà, Dịch Thừa bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo thổi đến. Qua một tuần nữa chính là đến ngày cá tháng 4. Cổ Dĩ Tiêu một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch cái bút, thỉnh thoảng lại dùng dư quang thoáng qua nhìn Dịch Thừa đang ở trên bục giảng. Thời tiết đã dần ấm áp, Dịch Thừa vẫn mặc cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng không nhìn ra cảm xúc. Cổ Dĩ Tiêu không khỏi mở di động, nhìn tấm hình lần trước cô chụp cùng với Dịch Thừa. Căn bản là hai người khác nhau. Nhìn cái gì đấy? Hoa Chi Chi liếc sang, thấy ảnh chụp trên di động, lập tức cười gian. Ơ, là ai? Người nào là làm cho cậu say mê như vậy, ngay cả đi học cũng còn lấy ra xem? Cậu không biết hắn đâu. Cổ Dĩ Tiêu hào phóng đưa di động chuyển sang hướng Hoa Chi Chi. Nhìn thấy rõ chưa? Hoa Chi Chi nhìn một hồi lâu nghi hoặc. Chưa thấy, rốt cuộc là ai? Cổ Dĩ Tiêu chỉ một chút lên bục giảng. Hoa Chi Chi há hốc miệng, ánh mắt trừng lớn như là quả trứng vịt vậy. Cậu không đùa đấy chứ? Ông lão mặc quần áo người trẻ tuổi, cải lão hoàn đồng à? Cổ Dĩ Tiêu nhún nhún vai, sung sướng nghe thấy chuông tan vang lên. Đi thôi, đi ăn cơm. Hoa Chi Chi bán tín bán nghi, vẫn không quá tin người trong ảnh lại chính là Dịch Thừa. Cô đuổi theo phía sau của Cổ Dĩ Tiêu. hỏi thăm xem cô ấy chụp tấm hình này vào lúc nào. Chẳng qua là cổ Dĩ Tiêu giữ kín như bưng, không nói cho cô bạn biết. Cô gái này. Hoa Chi Chi tức giận chỉ vào cổ Dĩ Tiêu mắng. Nó chưa tới biết một chút thì sẽ chết sao? Con quỷ hẹp hòi mà. Bỗng nhiên cổ Dĩ Tiêu dừng lại. Hoa Chi Chi thiếu chút nữa là đụng vào lưng cô. Dịch Thừa không biết từ nơi nào đi đến, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai cô. Hoa Chi Chi vui đến muốn bay lên, lập tức thu hồi lại bộ dáng hung thần ác sát vừa rồi, giống như một con chim nhỏ nép vào bên cạnh cổ Dĩ Tiêu, nở một nụ cười thục nữ, nhẹ giọng: Dịch thầy giáo, thầy có khỏe không ạ? Cổ Dĩ Tiêu không biết người này tại sao bỗng nhiên lại chặn đường đi, nhưng vẫn giả vờ chào hỏi: Dạ, Dịch giáo sư, xin chào. Các cô vừa rồi xem cái gì? Có thể cho thầy mượn xem một chút không? Dịch Thừa lời nói nhỏ nhẹ, không nhanh không chậm, mặt mang một vụ nụ cười vô hại. Hoa Chi Chi khẩn trương nói nhỏ với cổ Dĩ Tiêu: Làm sao bây giờ? Có thể bảo chúng ta viết kiểm điểm hay không? Còn đi báo phê bình? Cổ Dĩ Tiêu không để ý, chẳng qua là dịu dàng lấy điện thoại di động tìm ảnh chụp, sau đó hai tay chỉnh lên: Dạ đây ạ. Dịch Thừa tiếp nhận, nhìn thoáng qua màn hình. Cổ Dĩ Tiêu phát hiện vẻ mặt của hắn hơi cứng đờ, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Hoa Chi Chi lúc này cũng không để ý có bị phê bình, có viết kiểm điểm hay không. Này, thật là thầy đấy à? Nào, người này làm sao có thể là Dịch giáo sư được? Cổ Dĩ Tiêu che miệng cười nói: Dịch giáo sư, làm sao lại ăn mặc như vậy? Dịch Thừa không nói gì, đưa di động trả lại cho cổ Dĩ Tiêu, mỉm cười nói tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên là không có truy cứu gì. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Hắn làm sao mà không phát hiện lúc đó cổ Dĩ Tiêu cũng ngồi ở cửa hàng McDonald's. Chương 6. Nói đến cổ Dĩ Tiêu thì cô đã lấy được thuốc sổ từ anh hai của mình, hiệu quả rõ rệt nhưng an toàn. Vui vẻ trở về trường học, dọc theo đường đi, gió đang ca hát, mây trắng khiêu vũ, tất cả sự vật ở trước mắt cổ Dĩ Tiêu đều rất tốt đẹp. Thượng đế đem ngày cả tháng 4 đặt vào ngày chủ nhật cuối tuần, giống như là biết hôm nay cổ Dĩ Tiêu phải làm điều xấu để chơi khăm Dịch Thừa. Thượng đế chính là thượng đế, ngài luôn công bằng với ai hay không công bằng với ai. Dịch Thừa hôm nay cũng cảm thấy có điểm quái dị. Cổ Dĩ Tiêu ngoài dự tính hôm nay không có ngủ trong khóa của hắn. Tinh thần của cô rất sảng khoái, ánh mắt sáng như đuốc, thật giống như là hắc miêu sinh trưởng ở dưới tay cảnh viên chỉ huy đi bắt con vật khác. Đến trường dạy học, hắn cũng không chú ý đến các sinh viên. Học kỳ này theo thói quen tìm kiếm vị trí của cô, sau đó một chút liếc mắt nhìn cô, mỗi lần đều thấy đỉnh đầu. Cô chưa bao giờ dương mắt nhìn hắn, luôn ngồi ở mặt phía sau, không phải ngủ thì là vùi đầu vào đọc sách, viết tùm lum. Tiết thứ nhất vừa tan, vài nữ sinh theo thường lệ đi lên bục giảng hỏi một chút vấn đề, vừa có thể bắt chuyện vài câu. Cổ Dĩ Tiêu ôm sách giáo khoa bỗng nhiên đứng lên. Cô xa xa nhìn thấy Dịch Thừa bị đám nữ sinh vây quanh, trên mặt của thiên tài dập dờn một chút tà ác. Cô chậm rãi đi lên đứng ở phía sau mấy nữ sinh kia, đánh giá mặt bàn. Hắn quả nhiên có thói quen pha một ly cà phê đặt bên cạnh, có đôi khi dừng lại uống một ngụm. Cổ Dĩ Tiêu vĩnh viễn không hiểu, đắng như thế có gì dễ uống. Hơn nữa cô cũng không lâu mới phát hiện, Dịch Thừa uống không phải là cà phê 3 trong 1, mà là một thứ cà phê đen chính hiệu. Dịch Thừa ở trong đám người, dương mắt, bỗng nhiên phát hiện ra cổ Dĩ Tiêu đứng ở phía sau mấy nữ sinh. Vẻ mặt của hắn có nửa giây mất tự nhiên, thiếu chút nữa lộ ra vẻ tà mị thuộc vốn có. Hắn khiến cho chính mình rời mắt đi, tiếp tục trả lời vấn đề về triết học do cô nữ sinh đưa ra, nhưng rõ ràng là có chút không có yên lòng. Hắn thừa nhận chính mình đối với cổ Dĩ Tiêu có hứng thú, nhưng còn chưa tới trình độ thiện cảm. Hắn thích chân chính là một cô gái dịu dàng, chứ không phải loại thích châm lửa như là cổ Dĩ Tiêu, là một cây dao giả thục nữ. Cổ Dĩ Tiêu cũng không nhìn mặt Dịch Thừa, chậm rãi đến gần ly cà phê đen của hắn. Cô hẳn là lên cảm ơn mấy bạn học mê trai này. Các cô chặn tầm mắt của Dịch Thừa, làm cho hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt cô, lại nhìn không thấy tay cô. Tại sao chỉ có tay động vật mới có thể tiến hóa thành người? Tại sao chỉ có lao động mới có thể khiến con người ta thông minh? Bởi vì các chi trên động vật không gọi là tay, bởi vì họ sẽ không có lao động. Đã sớm đem gói bột giấu trong tay, cổ Dĩ Tiêu lặng lẽ đem nó đổ vào trong ly cà phê. Sợ nó không hòa tan, cô còn dùng muỗng nhỏ riêng ngấy một chút. Làm xong tất cả, cô không vội vã rời đi, đợi đến lúc chuông tan học vang lên, cô mới làm bộ thất vọng cúi đầu trở lại chỗ ngồi, giống như chính mình không có cơ hội hỏi mà buồn rầu vậy. Cổ Dĩ Tiêu học tiết thứ 2, một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm Dịch Thừa, ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, hy vọng Dịch Thừa nhanh chóng uống xong cà phê. Sau đó chật vật không ngừng chạy vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch ở trên bục giảng. Dịch Thừa đã sớm phát hiện ánh mắt của cô khác thường, hắn đối diện với cô nhìn hắn lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Khi hắn nhìn về phía khác liền cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú lên người mình. Hắn tạm dừng bưng ly cà phê uống mấy hớp, cổ họng sảng khoái, tiếp tục giảng bài, nhắc nhở các học sinh trọng điểm bài học. Hắn hét lên, cổ Dĩ Tiêu trong lòng vui mừng nở hoa, rốt cuộc khó có thể che giấu được, vùi đầu cười khanh khách. Nửa tiết học đi qua, Dịch Thừa cư nhiên một phút cả phản ứng cũng không có. Điều này làm cho cổ Dĩ Tiêu bắt đầu bất an, hồi tưởng lại lúc cô lấy gói thuốc từ tay của cổ Dĩ Sinh, cô còn nói phân lượng tại sao lại ít như vậy. Lúc ấy cổ Dĩ Sinh còn lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, thuốc này nếu dùng nhiều hơn sẽ phải đi cấp cứu. Hiện tại xem ra thuốc chính là quá ít. Nói như thế nào đây, anh hai cô vẫn là người rất là lương thiện mà. Cổ Dĩ Sinh làm xong một ca giải phẫu đi ra ngoài, nhìn đồng hồ đã sắp đến 5:30. Một y tá bỗng nhiên thần sắc kích động, giữ chặt hắn. Bác sĩ Cổ, không ổn rồi, người bệnh bỗng nhiên xuất huyết nhiều, ngừng hô hấp rồi. Cái gì? Không thể nào. Hắn đã rất cẩn thận khâu lại mạch máu cùng khoang bụng. Hơn nữa, loại giải phẫu này hắn đã làm đến cả 100 lần. Nhắm mắt lại cũng có thể thuận lợi làm xong, không thể xuất hiện loại tình huống này. Lừa bác sĩ thôi. Y tá cười lên khanh khách, là ngày cá tháng 4 vui vẻ mà. Hắn cũng không chú ý, hôm nay là ngày cá tháng 4. Cá tháng 4, đó không phải là cuộc sống của cổ Dĩ Tiêu sao? Cổ Dĩ Sinh thở dài, lại nghĩ tới chính mình đã dung túng con bé quá. Hắn mặc áo khoác đi vào phòng, Lăng Thiên đã ở bên trong chờ hắn. Thế nào? Hắn lấy nước ấm pha trà cho cô, thuận tiện hỏi kết quả kiểm tra, tuy rằng đã sớm biết. Em có. Lăng Thiên thở dài, ngày lành cuối cùng cũng đến, kế tiếp hơn một năm nữa bị vật nhỏ này hành hạ này. Cô xem giấy xét nghiệm đặt ở trên bàn, chỉ trích cổ Dĩ Sinh. Vì sao đàn ông các người không sinh con đi, thật là không công bằng mà. Cổ Dĩ Sinh nở một nụ cười nhạt, ngồi bên cạnh cô, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn cô. Cẩn thận nhé, đây là bệnh viện. Lăng Thiên ngồi thẳng mình dậy, nhẹ nhàng đánh tay hắn một cái. Bị người ta nhìn thấy thì anh sẽ thảm đó. Bác sĩ ở trong văn phòng bệnh viện cường hôn nữ bệnh nhân. Lăng Thiên. Cổ Dĩ Sinh trêu tức cô, dù sao hôm nay cũng là ngày cá tháng 4, hắn muốn đùa giỡn, vì thế hắn lộ ra vẻ mặt khó xử, giống như có cái gì khó mở miệng. Anh thừa nhận sai lầm với em, anh biết em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Em làm chuyện xấu gì vậy? Lăng Thiên lờ đễnh nghiêng đầu hỏi. Anh nhất thời hồ đồ, không thể qua được một cô y tá tà ác uy hiếp, quyến rũ, cho nên... Cổ Dĩ Sinh ảo não ôm đầu. Cho nên anh làm ra chuyện thật có lỗi với quốc gia và nhân dân. Lăng Thiên đầu tiên là ngẩn người, nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, cuối cùng âm thầm cười cười, làm bộ tức giận. Anh lại làm chuyện thiên lý không tha đó à? Làm em không thể bỏ qua. Cổ Dĩ Sinh, anh xong rồi, em nhất định không bỏ qua cho anh đâu. Cô nói xong hét lớn một tiếng, nhào đến trước gãi eo của hắn. Cổ Dĩ Sinh không lừa được cô, lại bị cô cù đến chạy không kịp, dứt khoát ôm lấy cô. Em không mắc mưu, nói anh biết tại sao. Bởi vì em tin anh không phải loại người như vậy. Lăng Thiên cười cười. Cô gái tà ác kia chắc là Dĩ Tiêu chứ gì, con bé lại bắt nạt anh à? Nói em nghe. Cổ Dĩ Sinh đem chuyện ngày đó ở McDonald nói lại một lần. Lăng Thiên cười lớn, vuốt lấy đầu Cổ Dĩ Sinh, tỏ vẻ đồng tình và an ủi. Chương 7. Sắp đến giờ tan học, Cổ Dĩ Tiêu rốt cục thấy một tia rạng đông. Dịch Thừa rất khó chịu, cô dường như muốn ở trên lớp mà cười to thành tiếng, nhưng lại không dám làm cho Dịch Thừa phát hiện là cô đang giở trò, vì thế nén cười bấm bụng muốn nổ tung ra. Cổ Dĩ Tiêu vui sướng khi nhìn thấy Dịch Thừa gặp họa, thấy động tác hắn rất cứng ngắc, không ngừng xem đồng hồ, ước gì lập tức tan học để chạy trốn. Cô giống như thấy áo lông màu xanh nhạt, lau nước mắt nói, chủ nhân, người rốt cục đã báo thù cho ta, hiện tại ta chết cũng nhắm mắt. Trước kia cô luôn hy vọng chuông tan học vang lên sớm một chút, nhưng bây giờ cô lại đang mong chuông tan học vĩnh viễn không vang lên. Trời không để ý nên vang lên tiếng chuông đúng hẹn, Dịch Thừa như chút được gánh nặng, nói câu tan học liền lập tức ôm giáo trình đi ra. Cổ Dĩ Tiêu cũng không chậm, cầm sách giáo khoa đuổi theo. Hoa Chi Chi kỳ quái nhìn Tiểu Tư, Dĩ Tiêu, bao giờ nó lại chăm chỉ hiếu học như vậy? Dịch giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu phát hiện hắn không có phóng đi nhà vệ sinh mà nhằm về phía xe của hắn, lên tiếng gọi. Dịch Thừa quay đầu, chần chừ thật lâu mới nói, có chuyện gì? Cổ Dĩ Tiêu hiểu được người này chết cũng giữ sĩ diện, có lẽ theo cá tính hắn sẽ lấy xe chạy đến bệnh viện. Cô bước lên phía trước, vẻ mặt đau khổ. Vừa rồi có vấn đề rất muốn hỏi giáo sư, chẳng qua lúc đó có nhiều người, em chưa kịp hỏi đã vào giờ, hiện tại có thể cho em một chút thời gian chứ? Dịch Thừa cảm nhận được cô gái này có âm mưu gì đó. Bạn học cổ, cụ thể có một chút, em có mấy vấn đề? Là 10 vấn đề. Cô tâm địa thiện lương, vốn muốn chuẩn bị nói 100, hiện tại giảm đi 90, đủ không làm cho hắn thất vọng. Nhìn dáng vẻ hiếu học của cô, Dịch Thừa trong lòng nghi hoặc. Lần sau có được không? Hắn dịu giọng. Giáo sư, thầy... Cổ Dĩ Tiêu đương nhiên làm sao dễ dàng buông tha. Cô nén chân mày giống như đang chịu đả kích, sau đó lại dùng chiêu sở trường học của trò, khóc. Nước mắt của cô nói rơi là có thể rơi, đây cái gọi là nước mắt cá sấu. Cô dùng nước mắt lưng tròng đối diện với hắn, nức nở. Vì sao học trò có thể lập tức được giải đáp, còn em phải đợi lần sau? Em biết thầy không thích em sau này sẽ không hỏi thầy là được chứ gì? Cô nói xong quay đầu đi, lau một giọt nước mắt, làm bộ xoay người bỏ đi. Nào, chờ một chút. Dịch Thừa giữ lấy cô, tuy rằng hắn vẫn cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng vẫn không thể để cho cô khóc chạy trốn như vậy. Được rồi, em hỏi đi. 10 vấn đề, trời ạ, Dịch Thừa cảm thấy lần này bản thân mình nhất định phải xuống địa ngục rồi. Cổ Dĩ Tiêu ở trong lòng cười thật to, ở ngoài mặt lại kéo dài thời gian, chậm rãi lau nước mắt. Dáng vẻ của thầy như có việc gấp phải đi vậy. Cô chớp chớp mắt. Là thầy muốn đi đâu? Không đi đâu hết, Dịch Thừa trả lời. Được, vấn đề tiếp theo. Hai lý thuyết ban nãy có phải là mâu thuẫn hay không? Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt. Số di động của em là... Dịch Thừa đột nhiên hỏi. Cái gì ạ? Dịch Thừa hít sâu một hơi, tận lực ổn định ngữ khí. Buổi tối tôi gọi điện cho em, tôi sẽ chậm rãi từ từ mà giải thích cho. Hắn bất an nhìn người đối diện, hơi nhíu mày như đang nén đau khổ. Buông tha hắn, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng có một ý niệm nhỏ, dù sao cũng đã đạt được mục đích, không nên gây khó dễ cho hắn. Vạn nhất hắn không chịu nổi, không cẩn thận phát tác ở đây, như vậy thật sự là rất khủng bố mà. Cô đưa di động cho hắn, xem như ngầm đồng ý tha cho hắn rời đi. Ngồi trên xe, lúc khởi động, Dịch Thừa quay đầu nhìn bóng dáng của Cổ Dĩ Tiêu, tiêu sái rời đi. Cô tuyệt đối không phải tìm hắn để hỏi lý thuyết gì đó, nhưng hắn đoán không ra trong lòng cô gái này tột cùng đang có điều gì. Đối với hắn mà nói, Cổ Dĩ Tiêu là một người làm cho người ta say mê mà. Đêm đó, nhóm bạn cùng phòng phát hiện Cổ Dĩ Tiêu giống như đang đợi điện thoại. Cô thỉnh thoảng lại nhìn di động, chốc lát lại điều chỉnh âm lượng, trong chốc lát coi có ai gọi đến hay không. Ngay cả lúc đi tắm cũng mang theo di động vào phòng tắm. Cũng gần 10 giờ hắn không gọi. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy chính mình đang bị hắn cho leo cây, cho nên càng khó chịu. Sớm biết như vậy, thề rằng chết cũng quấn lấy hắn, làm cho hắn mất mặt trước mọi người. Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên. Cô chợt quay người, cầm điện thoại di động, nhìn thấy người gọi đến không phải là hắn, là chị dâu. Cô miễn cưỡng nghe máy. Dĩ Tiêu, kế hoạch của em tiến hành thuận lợi chứ? Lăng Thiên ở đầu bên kia điện thoại cười nói. Anh trai em đang bị tội lỗi bao phủ cả ngày hôm nay, thiếu chút nữa mổ bụng tạ tội kia kìa. Hay, nói như thế nào nhỉ? Em chỉ thành công có một nửa. Cổ Dĩ Tiêu không muốn để cho người khác biết cô chơi khăm Dịch Thừa, cho nên đi ra ban công nghe điện thoại. Lăng Thiên nhịn không được tò mò hỏi. Vậy kẻ đó là nam hay nữ? Dạ, là nam. Cổ Dĩ Tiêu thành thật trả lời. Là giáo sư của em đấy. Chương 8. Không thể nào. Lăng Thiên kêu to. Ngay cả giáo sư cũng dám chơi khăm. Ông ấy không có chuyện gì chứ? Có phải đi bệnh viện kiểm tra không? Hắn là phó giáo sư, chúng em quen gọi như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không già, hắn còn chưa đến 30 tuổi. Cổ Dĩ Tiêu kiên nhẫn giải thích. Hắn không phải là người tốt đâu, ở ngoài mặt giả vờ đứng đắn, thật ra là đại sắc lang á. Hey, vậy thì tốt, đừng có mà đụng vào người như vậy. Ở phút cuối cùng, em cho hắn đường thoát, không có làm cho hắn ở trước mặt mọi người phải xấu hổ. Hey, ai bảo em Cổ Dĩ Tiêu tâm địa thật là thiện lương mà. Cổ Dĩ Tiêu vẩy vẩy tóc, hy vọng hắn sau này có thể kìm nén lại một chút, không làm kẻ hai mặt. Như vậy mới không làm cho anh hai xấu hổ vì bán đứng y đức đổi lấy thuốc sổ. Nhưng mà nếu hắn chết, có phải là Dĩ Sinh phải bán y đức một lần nữa hay không? Lăng Thiên che mặt cười mủm mỉm. Lần sau em sẽ khăm người khác, không dám làm phiền đến anh trai nữa. Vạn nhất bị ba mẹ biết, em sẽ xong đời đó. Chị dâu, chị cũng nói chồng chị đừng nói với ba mẹ nhé. Được rồi, chị đồng ý với em. Lăng Thiên như vớ tới cái điểm gì, vỗ ót. Đúng rồi, ba nói cuối tuần phải đến tầng cao nhất của cao ốc chúc mừng nhà họ Cổ đã có cháu đích tôn. Bảo anh chị nói một tiếng với em, lúc đó em phải tới. Wow, nhìn không ra, anh trai của em đúng là có cố gắng thật. Cổ Dĩ Tiêu nheo mắt, mị cười. Chị dâu, chị cũng... Lăng Thiên quẫn bách đỏ mặt. Tiểu nha đầu đáng ghét, cuối tuần về, chị tính sổ với em. Cổ Dĩ Tiêu cúp máy, hướng vào phòng lớn tiếng tuyên bố. Phụ trương, ta Cổ Dĩ Tiêu sắp được làm cô rồi. Hey, thì ra là cậu đợi điện thoại của chị dâu à? Chúng ta còn tưởng rằng cậu đợi điện thoại của người nào dễ nhìn, gọi cho. Hoa Chi Chi quay sang. Chúc mừng cậu đã tiến lên một bậc để làm cô. Cổ Dĩ Tiêu đối với lời hứa của Dịch Thừa hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên Dịch Thừa thật không có gọi điện đến. Đúng là nguyện tin tưởng đến thế giới này chỉ có quỷ, cũng đừng có tin tưởng vào người đàn ông giàu hoạt đó. Cô nói thầm, sau đó nhắm mắt ngủ, không bao giờ thèm di động có vang lên hay không. Tòa building HK tổng cộng có 39 tầng. Cổ Dĩ Tiêu đương nhiên sẽ không nói cho người khác bản thân đến để ăn cơm. Chẳng qua cô cùng với người nhà liên hoan, ngày mai mới quay về trường, còn dặn khi kiểm tra buổi tối đến thì bảo người nào hô dùm cô một tiếng. Cổ Dĩ Tiêu đứng ở cửa thang máy, cô do dự không dám đi vào. Cửa thang máy đóng mở vài lần, cô bước đến một bước nhỏ, sau đó lùi về phía sau, thở cũng rất khó khăn. Đây không giống như cô thường ngày. Đây là cô lần đầu tiên đến phòng ăn ở cảnh biển. Nghĩ đến chính mình phải đứng ở trong thang máy chờ nó dừng ở tầng 39, cô liền một trận sợ run. Bởi vì khi còn bé bị bắt cóc, bị giấu ở trong một cái xe vận tải nhỏ, cô bị sinh ra chứng sợ hãi không gian giam cầm. Đây là chuyện mới phát hiện trong vài năm, hơn nữa người trong nhà không có ai biết. Cô cảm thấy đây không phải là bệnh nặng gì, đối với thân thể cũng không có hại gì, cho nên cũng không có để ý. Bình thường khi đi thang máy, chỉ cần không ở bên trong quá lâu, cô sẽ không có vấn đề gì. Duy nhất có một lần đi thang máy cùng với Cổ Dĩ Sinh lên phòng ăn tầng 20 tham gia hôn lễ. Suốt khoảng thời gian đó cô ôm chặt cổ của Cổ Dĩ Sinh, cho đến lúc cửa thang máy mở ra, người ta nghĩ cô và Cổ Dĩ Sinh là một đôi tình nhân chưa thỏa mãn dục vọng. Lúc đó thật là xấu hổ mà. Cô lấy điện thoại di động, tính gọi điện cho anh trai, gọi anh ấy xuống dưới với cô. Bạn học, Cổ Dĩ Tiêu. Phía sau vang lên một giọng nam rất quen thuộc. Cổ Dĩ Tiêu xoay người thấy Dịch Thừa mặc một bộ đồ tây đơn giản đứng ở phần đằng sau. Cô tùy ý đứng ở bên cạnh, hơn nữa không có đeo kính mắt. Dịch giáo sư, xin chào. Cô mỉm cười, tránh không đề cập đến chuyện lúc trước. Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Cô quan sát sắc mặt của hắn, nhìn qua cũng không có gì tệ. Thuốc sổ của anh hai quả nhiên là phân lượng không hề nặng. Em đến đây làm gì? Chi phí nơi này không phải là một học sinh bình thường có thể trả nổi. Em hả? Cổ Dĩ Tiêu suy nghĩ trong chốc lát. Là uống rượu mình. Thêm một người cũng vui vẻ, ít nhất đối với ba mẹ và anh trai thì nói là như vậy. Cửa thang máy mở ra, vài người từ trong thang máy đi ra. Dịch Thừa đi vào thang máy quay đầu hỏi. Này, bé em không vào sao? Dạ. Cổ Dĩ Tiêu lấy lại tinh thần, cẩn thận đi vào thang máy, đứng ở bên cạnh Dịch Thừa. Dịch Thừa ấn tầng 29 rồi hỏi. Em lên tầng mấy? Tầng cao nhất, cảm ơn. Cổ Dĩ Tiêu thấy cửa thang máy khép lại, nói chuyện lập tức có tút tà cả lăm. Một loại áp lực đè nén từ bốn phía ập tới, làm cho cô hít thở dồn dập như là thiếu dưỡng khí vậy. Thang máy bắt đầu đi lên, Cổ Dĩ Tiêu lùi lại phía sau, dựa lưng vào tường thang máy. Vì để rời lực chú ý của mình, cô lắp bắp hỏi Dịch Thừa. Anh đến đây làm cái gì? À, thầy có hẹn một giáo sư từ Mỹ đến ăn cơm ở tầng 29. Ông ấy vừa vặn đến Trung Quốc du lịch, cho nên thầy mời người đó ăn cơm mà. Ngữ điệu của Dịch Thừa không có cứng nhắc như khi dạy học. Đang nói hắn ngừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Cổ Dĩ Tiêu. Cô ăn mặc thực sự là tùy tiện. Áo sơ mi đơn giản, tay áo dài màu xanh, cộng với quần rộng thùng thình. nhưng mà rất thích hợp với cô. Bất quá cô xoắn hai tay giống như đang rất khẩn trương. Vì thế Dịch Thừa thuận miệng hỏi: "Em làm sao vậy?" "Không, không có gì đâu." Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt, Dịch Thừa phát hiện môi cô tái mét, ánh mắt rời rạc. Đinh một tiếng, thang máy đến tầng 10, một người đàn ông đầu chọc đi vào. Hắn có cái bụng bia thật to, có thể so với phụ nữ mang thai 10 tháng. Cổ Dĩ Tiêu nhìn thấy người nọ thì run lên một chút, cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Năm đó người bắt cóc cô cũng có đầu chọc và một cái bụng bia. Loại đặc trưng đều cùng xuất hiện ở một người. Đến khi cửa thang máy đóng lại, Cổ Dĩ Tiêu bướng bỉnh và thông minh đã sớm bỏ trốn mất dạng, còn lại chỉ có chứng sợ hãi giam cầm. Dịch Thừa nhìn người nọ đầu bóng loáng, cảm thấy có điểm rất buồn cười. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, mặt không một chút thay đổi, đứng im. Bỗng nhiên trên người hắn có thêm một đôi tay, cúi đầu nhìn thấy Cổ Dĩ Tiêu ở bên cạnh, ôm lấy hắn, cả người dán lên người hắn. Tự nhiên, diễm phúc từ đâu bay đến làm cho đầu óc của Dịch Thừa ít nhất mất 3 giây đồng hồ, đình chỉ vận động. Người đàn ông đầu bóng loáng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bọn họ, phát ra một tiếng cười nhạo. Cổ Dĩ Tiêu đem mặt vùi vào ngực của Dịch Thừa, hô hấp lúc nhanh lúc chậm. Cô căn bản không dám nhìn người kia, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Dịch Thừa đưa tay ôm cô, diễm phúc bay tới, không nắm lấy mới là ngu ngốc. Hắn chưa từng nói mình là chính nhân quân tử. Mấy năm sống ở Mỹ đã làm cho hành vi của hắn trở nên có chút tùy tiện. Hết chương 8. Hết tập 1.